Chương 1715, Phục Dục Thần. 71 hoàng tử rời đi về sau, Chu Phàm liền đem ý nghĩ đặt ở Liêu Nhất Bán trên thân. Kỳ thật 71 hoàng tử đã thua không có gì cả, liền tính thật muốn quật khởi, đã là không có khả năng sự tình, thậm chí tại đại kiếp bên trong chưa hẳn có thể còn sống sót. Chu Phàm đối 71 hoàng tử sau đó sẽ như thế nào, hắn cũng không có bất cứ hứng thú gì, hắn quan tâm hơn là Liêu Nhất Bán vấn đề. Theo 71 hoàng tử trong miệng, hắn biết Liêu Nhất Bán biến thành dạng này, cùng Hắc Bạch Ly, bà nột không có quan hệ, nhưng lại cùng một cái thần bí quái dị có liên hệ. Hắn hướng Liêu Nhất Bán bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo, không có phí bao nhiêu thời gian tìm đến Liêu Nhất Bán bọn họ. Một vạn bán thân nhân đang tại thảo nguyên bên trên chạy vội di động, bọn chúng trong miệng phát ra gào khóc thanh âm. Chu Phàm thi triển huyễn thuật ẩn thân quan sát, hắn do dự một chút, vẫn là quyết định tạm thời không cần kinh động bọn chúng. Dù sao bọn chúng bây giờ còn chưa có rời đi Ô Sâm thảo nguyên ý tứ, mà Liêu Nhất Bán thanh tỉnh còn cần 3 ngày thời gian. Hắn liền tính muốn cùng Liêu Nhất Bán trò chuyện, cũng phải chờ 3 ngày thời gian. Chẳng qua trước tiên có thể làm một chút chuẩn bị. Hắn cùng Liêu Nhất Bán bọn họ bảo trì nhất định khoảng cách, đem Liêu Nhất Bán cung cấp quái dị tư liệu phát cho thư viện, nghi loạn thì, để bọn hắn hỗ trợ tra tìm cái kia quái dị tin tức. Nếu muốn giải quyết vấn đề này, đầu tiên liền muốn làm rõ Liêu Nhất Bán là chuyện gì xảy ra dị biến. Liêu Nhất Bán bọn họ tại thảo nguyên bên trên vừa đi vừa nghỉ, không có quy luật chút nào có thể nói, tại Ô Sâm thảo nguyên quái dị không phải bị bọn chúng giết chết chính là chạy trốn, bọn chúng QNZ không có gặp phải bất luận cái gì vật sống. Chu Phàm xa xa đi theo bọn chúng sau lưng, quan sát không ra cái gì. Cho đến đêm tối sắp hàng lâm, Liêu Nhất Bán bọn họ đều dừng lại, nằm tại thảo nguyên bên trên. Lại không phát ra cái kia quái dị tiếng khóc. Chu Phàm xác nhận Liêu Nhất Bán bọn họ hẳn là sẽ không lại đi lại về sau. Hắn để tiểu quyển lưu lại mấy cái tiểu quyển giám thị Liêu Nhất Bán bọn họ. Hắn quay người rời xa, đến Liêu Nhất Bán bọn họ sẽ không phát hiện khoảng cách, mới dừng lại, bố trí trận pháp chuẩn bị ngủ qua đêm. Kỳ thật lấy hắn tu vi cảnh giới tăng thêm nắm giữ thủ đoạn, hẳn là có thể toàn bộ giết chết Liêu Nhất Bán, liền tính Liêu Nhất Bán sẽ không ngừng phân liệt. Hắn cũng có niềm tin chắc chắn. Nhưng vấn đề không có biết rõ ràng trước, tùy tiện xuất thủ, có chút quá mạo hiểm, không bằng trước kiên nhẫn chờ đợi, dù sao hắn không kèm cái này một hai ngày thời gian. Đối phó không biết quái gì, cần nhất chính là kiên nhẫn. Bố trí trận pháp về sau, Chu Phàm lần nữa liên hệ thư viện cùng Nghi Loan Ti, chỉ là thật đáng tiếc, thư viện cùng Nghi Loan Ti tổ chức đại lượng nhân thủ tra tìm lâu như vậy. Vẫn là không có cha tìm đến liên quan tới cái kia quái dị đôi câu vài lời. Bất quá Chu Phàm còn có thể hướng vạn quốc chi hoàng hỏi thăm. Chờ đêm khuya ngủ về sau, hắn xuất hiện ở trên thuyền, trước cùng người thân giao lưu một phen về sau, hắn mới đem Liêu Nhất Bán sự tình nói cho vạn quốc chi hoàng. Sau khi nói xong, hắn còn lợi dụng sương mù xám huyễn hóa ra cái kia quái dị bộ dáng đến, đây chính là cái kia quái dị. Vạn quốc chi hoàng nhìn xem cái kia quái dị bộ dáng nói, là phục dục thần. Phục dục thần đây là cái dạng gì quái dị? Chu Phàm hỏi. Phục dục thần là chuẩn không thể biết cấp quái dị. Vạn quốc chi hoàng giải thích nói, nó năng lực rất đặc biệt, chính là phục chế nhân giống. Một khi gặp phải nó, bình thường võ giả tu sĩ có thể làm chính là rời xa. Loại này phục chế nhân giống là một loại rất cường đại nguyền rủa, tại nó bên người nhất định phạm vi sẽ bị nguyền rủa. Công kích nó sẽ bị nguyền rủa, thậm chí lợi dụng nhìn xa khi cụ nhìn nó đều sẽ bị nguyền rủa. Thân chúng nguyền rủa người sẽ không ngừng phục chế phân liệt, chúng nguyền rủa sinh linh đã không thể xem như sinh linh, mà là trở thành quái dị, bình thường đem loại này quái dị xưng là dục ngẫu. Đặc biệt địa phương ở chỗ dục ngẫu phân liệt về sau, bọn chúng thực lực sẽ không hạ thấp quá lợi hại, sẽ phát triển thành rất đáng sợ quái dị bầy. Vạn quốc chi hoàng dừng lại một chút nói, ngươi nói tu sĩ kia kỳ thật chính là thành dục ngẫu lý trí sẽ từ từ mất đi, cho đến trở thành vô pháp giao lưu quái dị. Có biện pháp có thể để hắn khôi phục lại sao? Chu Phàm hỏi. Điều đó không có khả năng. Vạn quốc chi hoàng nói, theo sinh linh góc độ đi lên nói hắn đã chết rồi, hắn hiện tại còn lại chỉ là trước khi chết ý niệm, ngươi có thể đem cái này ý thức coi như người biến thành oan hồn. Oan hồn? Chu Phàm chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Trên thực tế hắn QNZ không có muốn cứu Liêu Nhất Bán nghi ca cờ hờ, phục dục thần vì cái gì có thể bị định thành chuẩn không thể biết cấp quái gì chỉ dựa vào loại này phục chế nhân giống nguyền rủa năng lực sao có thể như thế nói. Vạn quốc chi hoàng nói, nhưng nó không có ngươi nói như thế đơn giản. Nó phục chế nhân giống năng lực không vẹn vẹn có thể nguyền rủa sinh linh, cũng có thể dùng trên người mình. Nó một khi lọt vào công kích, liền sẽ không ngừng phục chế chính mình, phục chế mấy ngàn thành vạn cái chính mình. Mỗi một cái đều là nó, loại này phục chế tốc độ rất nhanh, nhanh đến để người công kích tuyệt vọng, mà lại liền tính người công kích giết chết trước mắt tất cả phục dục thần, nhưng cũng vô pháp xác nhận đây chính là tất cả phục dục thần. Nó còn hiểu được cho mình tại cái khác địa phương lưu lại rất nhiều phân thân, những này phân thân tùy thời đều có thể trở thành nó bản thể sống lại. Nó nguyền rủa năng lực cũng không phải dễ dàng như vậy có thể chống cự, liền xem như nắm giữ pháp tắc tu sĩ, cũng chưa hẳn có thể chống cự nó nguyền rủa, còn có bị nó nguyền rủa trở thành dục ngẫu quái dị bầy. Nó luôn luôn sẽ không để ý tới những này phục chế nhân giống quái dị bầy, nhưng tại cờ ơn ở thời điểm, dục ngẫu quái dị bầy đều sẽ nghe theo nó mệnh lệnh, bất kỳ cái gì đồ vật một khi số lượng lớn, cũng là một loại rất đáng sợ sự tình. Chu Phàm ra đầu mơ hồ run lên, nói như vậy, phục dục thần xác thực có tư cách xưng là chuẩn không thể biết cấp quái dị, mà lại nó tạo thành tai nạn, sợ rằng so với một chút không thể biết cấp quái dị còn muốn đáng sợ. Nó so với không thể biết cấp quái dị còn hơi kém hơn một chút. Tờ Vạn Quốc Chi Hoàng lắc đầu nói, nó năng lực đơn nhất, liền tính nháy mắt có thể tụ tập thiên quân vạn mã, muốn triệt để giết chết nó có thể khó, nhưng dê tờ đến nó không dám lại xuất hiện cũng không phải là việc khó gì. Kia là ngươi, Chu Phàm trong lòng oán thầm một câu, hắn vội nói, cái kia muốn đối phó dục ngẫu, có phải hay không chỉ cần đem hắn toàn bộ tiêu diệt liền có thể? Đương nhiên như thế. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, dục ngẫu dù sao không phải phục dục thần, bọn chúng phục chế phân liệt năng lực cũng không có phục dục thần như vậy cấp tốc, chỉ cần ngươi giết chết bọn chúng tốc độ so với chúng nó phục chế tốc độ phải nhanh, dục ngẫu cũng không khó giết chết. Dục ngẫu phục chế phân liệt năng lực có bao nhanh? Chu Phàm hỏi. Hắn phải biết cái này mới có thể ước định xuất từ mình năng lực có hay không đầy đủ đem tất cả liêu nhất bán giết chết. Mỗi một cái dục ngẫu quái dị bầy phục chế phân liệt tốc độ đều là không giống, muốn ngươi đi tự mình nếm thử mới biết được. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, sở dĩ sẽ như thế là lọt vào phục dục thần nguyền rủa có mạnh yếu khác nhau. Tu sĩ kia chỉ còn lại nửa cái thân thể, lại là cái gì nguyên nhân? Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ suy tư hỏi. Phục dục thần nguyền rủa là một loại bị động hiến tế nguyền rủa, nó nguyền rủa sinh linh trở thành dục ngẫu cũng sẽ bị cướp đi trên thân một vài thứ. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, tu sĩ kia bị đoạt đi chính là một nửa thân thể. Nguyên lai là dạng này. Chu Phàm chỉ là nhẹ gật đầu, trong nội tâm hắn hiện lên một cái lớn mật nghi ca cờ hở.